tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chương 306. Hà Vân Phi bối rối. Mặc dù Hà Vân Phi không biết mục đích của anh, nhưng cũng không bằng lòng bởi vì anh mà bận tâm như vậy. Phải biết tính cách Hoặc Minh Dương, bình thường anh là tuyệt đối sẽ không ỉ lại vào giường, hôm nay hiếm thấy muốn ngủ thêm một lát, cô không nhịn được lại đánh thức anh. Thậm chí bắt đầu len lén suy đoán là không phải là bởi vì là giường cô cho nên Hoắc Minh Dương mới không muốn thức dậy, dĩ nhiên cũng không thể khiến cho Hoắc Minh Dương có bất kỳ thay đổi nào, anh đã hiểu rõ suy nghĩ của mình, cũng có mục tiêu chuyện mình nên làm. Thậm chí bắt đầu lo lắng mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho Hoắc Minh Dương không phải lo lắng cô. Nghĩ như vậy, quan hệ giữa cô cùng Hoắc Minh Dương, so với cô tưởng tượng còn thân hơn không? Làm xong thức ăn cô lại đi gọi Hoắc Minh Dương một lần nữa, lần này anh ngược lại rất nhanh đã thức dậy. Thì ra như vậy là anh cố ý bắt em đi làm cơm. Cô chợt phát hiện âm mưu Hoắc Minh Dương, người đàn ông đáng chết này lại tính toán như vậy trêu cô. Khiến cho cô khá buồn cười, nhưng không cười nổi. Anh có lúc nổi tâm tính trẻ con, so với trẻ nít còn dính người hơn. Sao anh có thể tùy tiện thế nhỉ, vì trốn nấu cơm, không chịu rời giường. Cô nhìn dáng vẻ Hoắc Minh Dương chưa tỉnh ngủ, cố ý trêu chọc tức cười anh. Cái gì gọi là vì trốn nấu cơm không chịu rời giường, ngày hôm qua anh mệt là em cũng không phải không biết. Trong lời nói một cái đem Hà Vân Phi ôm trên đùi, Hà Vân Phi bị sợ kinh hô một tiếng, sau đó vỗ ngực một cái. Hù chết em, anh đừng ồn ào. Anh luôn là không giải thích được như vậy, khiến cho cô không ngăn. Được, em có thể ngoan ngoãn chút hay không, kêu to anh thành người xấu mất. Nói xong trộm hôn một cái ở trên mặt cô, sau đó cô cũng cảm giác được thân thể người đàn ông biến hóa khác thường, hoàn toàn không ngờ trong tình huống này, anh lại xảy ra chuyện như vậy. Anh, đây là làm gì, không có gì, chính là bỗng nhiên rất muốn em. Anh nói chuyện mập mờ trong lời nói mang tình dục ý, khiến cho Hà Vân Phi suýt nữa không ngăn được người đàn ông này trên người có độc cho dù cô kháng cự như thế nào đi nữa, cũng kháng cự không được mị lực người đàn ông này. Anh, ăn cơm đi, đừng làm rộn. Cô nuốt nước miếng một cái, sau đó lui về phía sau, phát hiện căn bản không thoát được bị anh ôm trong ngực hơn nữa, phản ứng cơ thể còn rõ ràng hơn một chút. Hoắc Minh Dương cũng dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn mở miệng, anh muốn ăn em. Loại tâm trạng phức tạp này khiến cho cô xấu hổ khó chống chọi, đồng thời, lại căn bản không tìm được lý do cự tuyệt. Ừ, cô nuốt nước miếng một cái, trong phòng yên tĩnh thanh âm tỏ ra vô cùng mập mờ. Ý thức được tiếng mình phát ra không quá tử tế, cô vội vàng ngậm miệng lại em. Cô cuối cùng vẫn không xê giải thích cái gì, bởi vì sẽ không có người nghe cô giải thích. Ngoan ngoãn, tách chân ra. Xấu hổ khó chống, nếu như không phải là xuất phát từ miệng Hoắc Minh Dương, cô căn bản không nghĩ tới, sẽ xảy ra trên người mình. Sau đó cô thuận theo suy nghĩ Hoắc Minh Dương, cho anh thấy mị lực đặc biệt của mình. Cơm nước xong đã là 9 giờ, cô khá lúng túng, bây giờ đi làm cũng đã trễ rồi. Còn không mau đi, trễ giờ rồi. Thấy dáng vẻ không nóng nảy của anh, Hà Vân Phi càng nóng nảy. Không khí này lúng túng, cô cũng không thoải mái. Em đừng loạn, nữa, có chuyện gì, ngoan ngoãn nói với anh. Anh tựa hồ tâm trạng rất tốt, không biết đang suy nghĩ gì cô cũng lười hỏi. Anh không biết em đang nói gì, bất quá bây giờ anh không lo lắng nhiều như vậy, bởi vì anh phát hiện ở bên em, bất kể là công việc hay làm gì cũng rất thoải mái. Hoắc Minh Dương nhất định là cố ý, anh vốn là nói cũng tốt, kết quả bây giờ nói một câu như vậy. Cái gì gọi là ở bên cô bất kể cái gì cũng rất thoải mái. Hùng Hãn trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó chuẩn bị đi làm, rốt cuộc công việc vẫn quan trọng, ánh mắt đồng nghiệp cũng quan trọng. Chẳng qua là, đáng chết, có làm sao cũng không che được vết hôn, anh bảo em làm sao đây hả? Anh nhìn một cái, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Không sao, điều này cũng không cần che che giấu giấu. Anh ra mặt dày khiến cho cô than thở không bằng, Hoắc Minh Dương dám để lộ ra, nhưng... Cô không dám, bỏ đi, em sai rồi, nhanh đi làm. Cầm một cái khăn lụa choàng vào, vừa vặn che được. Anh cố ý, vị trí như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Anh không được dùng ánh mắt này nhìn em phát hiện anh đều mang loại ánh mắt này, khiến cho em rất bất an. Anh nói như lúc nãy, khiến cho Hà Vân Phi quay đầu lại. Trong lòng vẫn nồng nặc bất mãn đối với anh, người này rõ ràng cố gắng không để cho cô vui vẻ. Em không biết phải nói anh cái gì, lần sau không được lưu manh như vậy. Hôm nay Tô Thanh Anh xuất viện, đến phòng làm việc liền thấy tựa đề lớn trên tin tức, ôi chao Tô Thanh Anh sao, nhanh như vậy đã xuất viện rồi này. Thật ra đối với Tô Thanh Anh, cô có quá nhiều bất mãn, chỉ là không có cách phát tiết, hiếm thấy thái độ Hoắc Minh Dương bây giờ coi như tạm được, cô cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm không tốt gì đó. Dù sao đối với anh mà nói, quả thật đó là làm khó tân hoan cựu ái, anh cũng dứt không được. em đã rất mệt mỏi, không biết nên nói cô ta thế nào, nhìn dáng vẻ thật đúng là khổ nhiều cho cô ta. Có thể đáng thương đến mức cao nhất cô cũng có bản lãnh, Hà Vân Phi căn bản khinh thường làm loại chuyện này cùng Tô Thanh Anh, dứt khoát không muốn quan tâm, mặc cho cô làm trò vô bổ. Em không cần quá lo lắng, lúc nào em thấy tâm trạng tốt chúng ta đi. Anh nói lời này là trấn an Hà Vân Phi, đồng thời trong lòng cũng đã quyết định. Bất kể nói thế nào, bây giờ quan hệ giữa Hà Vân Phi cùng Tô Thanh Anh đã tràn ngập nguy cơ, cho dù anh làm gì cũng không có cách nào thay đổi. Dứt khoát cứ lựa chọn như vậy, để tránh Hà Vân Phi hiểu lầm, anh không muốn sinh thêm nhiều chuyện. Anh nói một câu chưa từng nói từ trước đến nay, em yên tâm đi, bất kể là bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không thay đổi được địa vị em ở trong lòng anh. Cô cười một tiếng tựa hồ muốn che giấu khó chịu trong lòng. Lời này quả thật làm cho trong lòng cô dễ chịu hơn không ít, nhưng mà không tránh khỏi cô lo âu bây giờ cùng tương lai, không nói gì khác chỉ là biểu hiện bây giờ của Hoắc Minh Dương, còn có biểu hiện của người đàn bà kia, nếu không có khác thường mới khiến cho cô cảm thấy tốt hơn. Em cảm thấy Tô Thanh Anh hận em là có nguyên nhân, nhưng em không cảm thấy em làm gì không đúng. Cô trước đây cũng không oán hận Tô Thanh Anh như vậy. Đều là do cô ta càng ngày càng quá đáng, từng bước một ép cô. Đều là anh sai, không chăm sóc kỹ em. Anh ngược lại rất quan tâm Hà Vân Phi, bất kể nói thế nào, bây giờ anh đối với Hà Vân Phi đều phải có trách nhiệm. Không có, tại sao lại vì người đàn bà khác nói xin lỗi em? Cô nói, giọng gây sự, không kiêng nể Hoắc Minh Dương. Hành động của người đàn ông này bây giờ, giống như là nói cho cô, đừng tùy tùy tiện tiện đem trách nhiệm dồn lên người Tô Thanh Anh, bảo vệ cô ta khiến cho cô không mấy vui vẻ, nhưng lòng cũng biết rõ, rõ ràng tính khí người đàn ông này, có thể nhượng bộ như vậy, đã chứng minh rất yêu cô. Ngoan ngoãn, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta ngày mai sẽ đi. Thật giống như trải qua chuyện hồi sáng, Hoắc Minh Dương đối với cô tự nhiên hơn, cuộc sống như thế khiến cho cô dần dần quên mình là Diệp Tĩnh Gia. Giống như cô chính là Hà Vân Phi, chưa từng cùng Hoắc Minh Dương trải qua bất kỳ chuyện gì. 3 giờ chiều, Đại Bảo được bảo vệ đưa đến công ty, thấy được Đại Bảo, dọa Hà Vân Phi giật mình, sao anh lại đón con tới nơi này? Vừa nói xong, cô liền nghĩ đến, bởi vì chuyện này, bây giờ nếu Đại Bảo trở về nhà họ Hoắc, nói không chừng sẽ phải chịu thái độ không quá hiếu hảo của mẹ Hoắc, chẳng qua là không biết ngày hôm qua Đại Bảo ở đâu, ngày hôm qua anh để con ở đâu vậy? Chuyện cô đương nhiên phải hỏi, đứa trẻ vốn chính là ruột thịt của Hoắc Minh Dương, hỏi người khác không hợp lý, anh không biết, bất quá thấy em lo lắng như vậy, anh cảm thấy không uổng công đưa thằng bé về. Anh cười một tiếng, rất hài lòng với đứa trẻ, cũng vô cùng vui vẻ vì có thể làm cho Hà Vân Phi cao hứng. Cô dứt khoát không lo lắng vấn đề tức cười như vậy, chuyên tâm chăm sóc Đại Bảo. Phải biết bình thường cô cho dù bận rộn cũng sẽ không bỏ lại Đại Bảo một mình, bây giờ bởi vì Hoắc Minh Dương, 3 lần 4 lượt làm trái nguyên tắc. Em không biết nên nói anh cái gì tốt, dù sao anh như bây giờ em không còn gì để nói. Cô không muốn nói, chẳng qua là trong lòng nghĩ phải làm sao mới phải, có vài thứ trong lúc lơ đãng đã trở nên hết sức bình thường. Hoắc Minh Dương không nói gì, ôm Đại Bảo sau đó ân cần vuốt ve thằng bé, giống như là có rất nhiều tò mò đối với Đại Bảo, anh biết nên nói cái gì cho phải, cũng biết không nên nói gì, cho nên em không cần suy nghĩ nhiều như vậy có được hay không. Chỉ cần ở bên cạnh anh, hết thảy anh cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng. Đây là một lời thề chân quý nhất của người đàn ông, cô nghe cảm động, trong lòng đương nhiên thừa nhận tình yêu của Hoắc Minh Dương đối với cô. Không thể nghi ngờ, ngay trước mặt đứa bé anh đừng nói bậy bạ, không có chuyện gì nữa, anh mau đi làm việc đi. Cô bắt đầu thúc giục công việc của Hoắc Minh Dương, con mình trông chừng thật kỹ Đại Bảo, kiểm tra bé có khó chịu chỗ nào hay không, có thấy không vui. Vẻ ở đâu không, bây giờ toàn bộ tinh lực của cô đều đặt vào đứa trẻ, từ sau khi Đại Bảo đi tới nơi này, Hoắc Minh Dương có oán niệm sâu đậm. Cảm giác cô cũng không có nhìn anh lâu hơn một cái. Điều này làm cho anh không quá cao hứng, nhưng mà anh lại không có cách nào tranh giành cùng một đứa bé, vì vậy bắt đầu buồn buồn không vui. Cách chương,